Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 271, Wally cùng giáo sư ốc đáp tạ. Hoen, vơ đan tớp thao, gió nhẹ quét mà qua. Rậm rạp lục ấm thấp thoáng, rực rỡ hẳn lên không khí. Khiến cho trở thành hoen nghe tiếng an dưỡng tiểu trấn. Một gian mộc mạc dân trạch bên trong. Một vị yếu đuối tóc lục thiếu niên đang nằm tại trên giường ngủ, chịu đủ ốm đau tra tấn. Cho dù là trong giấc mộng, hắn cũng nhận nhánh khí quản viêm bối rối, phí sức miệng lớn ho khan. Phòng bệnh bên ngoài, phụ nhân mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Để Wally một mình đi Kanto, thật không có vấn đề sao? Ta đã liên hệ giáo sư ốc. Chủ nhà nam nhân thấp giọng nói, Celadon City có tốt nhất chữa bệnh công trình. Đối Wally bệnh tình có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Thế nhưng là, phụ nhân thanh âm lo lắng, lại lo lắng đánh thức hài tử. Hạ giọng nói, Wally mộng muốn là trở thành nhà huấn luyện A. Tamamushi học viện, nguyện ý tiếp thu hắn làm học sinh chuyển trường. Tại trị liệu chi rảnh có thể đi lên lớp. Nam nhân thở dài, đây cũng là điều hòa biện pháp. Hai người tương đối không nói gì, chỉ là yên tĩnh thủ ở ngoài phòng bệnh, tâm theo tiếng ho khan từng đợt nắm chặt lên. Trong phòng bệnh, yếu đuối tóc lục thiếu niên lần nữa mộng thấy cảnh tượng đó. Hắn miệng lớn thở hào hển, chạy tại cục đá long đong con đường, nặng nề mà trượt chân quẳng xuống đất, tứ chi đau đớn truyền đến, nhưng đã có thể nhìn thấy ra miệng sáng ngời. Vị kia truy đuổi thân ảnh, băng cột đầu bạch mũ, thân mang áo xanh thiếu niên đã gần trong gang tấc. Ruby, Wally gần như là lấy khàn giọng cuống họng hô, xin cùng ta đối chiến đi. Vô số lần rơi xuống tại ốm đau vực sâu, muốn từ bỏ thời điểm là tinh linh cho hắn lực lượng để hắn có thể tiếp tục kiên trì. Van cầu ngươi, Ruby. Wally té ngã trên đất, không cam lòng lau hốc mắt. Ta muốn chứng minh cho ngươi xem, ta cũng có đang nỗ lực a. Trong mộng cảnh, Ruby xoay người, không có vấn đề. Ruby nắm chặt Pokeball, lộ ra tiếu dung. Đây không phải là đồng tình, cũng không phải thương hại, mà là đối mặt kình địch lúc hết sức chăm chú ánh mắt, đến toàn lực ứng phó đối chiến một trận. Mộng cảnh tỉnh lại, Wally ngưỡng mộ trần nhà, không tự giác giơ lên mỉm cười. Muốn đi Kanto a? Chấm ngoặc kép. Có một cái tay đưa qua đến, nhẹ nhàng lau đi Wally khóe mắt nước đọng. Galet, ngươi sẽ một mực bồi tiếp ta, đúng không? Wally nói khẽ, như là trung thực thủ vệ. Galet không nói gì, chỉ là yên tĩnh đóng tại Wally bên cạnh. Trước khi đi, Ruby cùng Sapphire đều để đưa tiễn. Kanto ta cũng có người quen, đi nhớ kỹ báo danh hào của ta. Ruby cười nói. Sapphire đạp Ruby một cước, không nhìn ôm chân vật kêu đau Ruby, ân cần nói, đi Kanto, cũng muốn thường liên hệ a. Wally dắt lấy ba lô mang, bất an gật đầu, nhất định, ánh mắt của hai người giao lưu. Ruby, người đây là muốn mưu sát thân phu a. Sapphire, nhìn xem bầu không khí, đừng bảo là lời nói dí dỏm a. Ruby, ta chính là bởi vì hòa hoãn không khí mới nói như vậy. Sapphire, ai, là như vậy sao? Nói đến, Tamamushi học viện, ta cùng Ruby cũng rất muốn đi. Chấm ngoặc kép, Sapphire ho nhẹ một tiếng, tay chỉ cái cằm, chợt uể oải nói, chỉ bất quá một mực thi không đậu mà thôi. Chấm ngoặc kép, là ngươi thi không đậu đi, ta đó là vì cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, nhìn qua hai người cãi nhau ầm ĩ, thân mật vô gian bộ dáng, Wally cúi đầu xuống, lại lần nữa điều chỉnh một chút ba lô mang vị trí. Ta sẽ thường liên hệ, nhớ kỹ hai ta hoa tiêu dãy số, tuyệt đối đừng quên. Vẫy tay từ biệt hai người, Wally giống như là giải thoát bình thường, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ không phải bằng hữu của ngươi sao? Wally tỉ tỉ hỏi, ngươi nhìn rất khẩn trương ai. Wally nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, dần dần rút lui cây xanh, không có trả lời. Đúng vậy a, chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu. Ta cũng có cơ hội trở thành một thành viên trong bọn họ. Wally cúi đầu xuống, yên lặng siết chặt tay nải mang. Thế nhưng là tỷ tỷ, làm bằng hữu so ngươi ưu tú quá nhiều, thời điểm liền không còn là không có gì giấu nhau quan hệ a. Người biết Wally sao? Giáo sư Ốc nói. Wally, Lục Dã sửng sốt một chút. Đây không phải đặc biệt thiên thảm nhất công cụ người sao? Đầu tiên là giúp bớt tiến sĩ, đem Chico tiến hóa thành Grovai, lại là giúp Norman mở ra bầu trời chi trụ, gọi liệt không tòa, kết quả hoen đại chiến đánh xong, đặc biệt bản đồ giám cũng không cầm tới, Wally Grovai cũng tặng người. Nhưng từ mặt khác phương diện tới nói, vị này ốm yếu thiếu niên, một mực tại vì trở thành nhà huấn luyện, mà cố gắng cùng bệnh ma chống lại, thậm chí, tại quán quân trên đường, Wally đuổi kịp đạo quán chủ chi tử, Ruby bóng lưng, có thể nói, hắn có được không thua gì bất luận một vị nào đồ giám người nắm giữ dũng khí. Chỉ bất quá, đặc biệt thiên Emerald Chapter khâm định nhân vật chính là Emerald, mà Wally đồ giám cùng thần lằn vương, cuối cùng cũng từ Emerald kế thừa, cố gắng lại không chiếm được hồi báo. Lục lão sư không khỏi thở dài thườn thượt một hơi. Giáo sư Ốc, ngài tiếp tục giảng, hắn là vị cực kỳ cố gắng a hài tử, nhưng làm người cũng cực kỳ hướng nội. Ta một mực không biết làm sao hướng hắn mở miệng. Giáo sư Ốc xoa xoa tay, giống như là có mấy phần áy náy. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ chuyển đến Tamamushi học viện. Ta nghĩ xin giúp ta một cái nho nhỏ. Ngài thỉnh giảng. Giáo sư Ốc nhẹ gật đầu, kể rõ lên có quan hệ Wally sự tích, ngoại trừ tóm tắt hoen nhị ngốc sự kiện lớn, nội dung đại khái cùng Lục lão sư trong ấn tượng không kém nhiều. Lúc đầu, con kia Chico chủ nhân là Emerald, trời xui đất khiến phía dưới, đến Wally trong tay, tuy nói như thế, để đứa bé kia cùng Chico tách rời, cũng có chút tàn nhẫn. Giáo sư Ốc thở dài. Mà tại Wally trả lại đồ giám về sau, ta cũng vẫn nghĩ, tại hoen từng có biểu hiện xuất sắc hắn, lẽ ra thu hoạch được thuộc về mình đồ giám. Đây là chuyện tốt a, Lục Dã nghiễm nhiên. Nhưng Wally thân hoạn bệnh nặng, để hắn thay thu thập đồ giám số liệu, đối với hắn khỏe mạnh cũng là không nhỏ gánh vác. Giáo sư Ốc thở dài. Cho nên, ta một mực xoắn suýt thời gian rất lâu, thẳng đến gần nhất mới có quyết định. Trong màn hình, giáo sư Ốc từ màu trắng áo khoác trong túi, lấy ra một cái màu xanh nhạt đồ giám. Ta nghĩ xin, đem cái này đồ giám chuyển giao cho Wally. Giáo sư Ốc tiếu dung có mấy phần bất đắc dĩ. Mặc dù không phải đặc biệt phiên bản, nhưng coi như là đến trễ present. Lễ vật, đi, thân là nghiên cứu khoa học lãnh tụ giáo sư Ốc. Các mặt cần cân nhắc, thực sự quá nhiều. Có thể nhớ kỹ Wally vị này tạ tạ vô danh hài tử. Cũng cho tự mình hắn cấp cho đồ giám. Cho dù là đến trễ present, lễ vật, cũng đủ thấy giáo sư Ốc làm người thân hòa thân mật. Giao cho ta đi, Lục Dã cười nói. Chờ đến hắn xong xuôi thủ tục nhập học, tìm cơ hội thích hợp, ta sẽ đem đồ giám giao cho hắn. Có thể đền bù vị thiếu niên này tiếc nuối. Cũng tương tự để Lục lão sư cảm thấy một tia vui mừng. Còn có, chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc nghiêm mặt nói. Nếu như hắn khỏe mạnh tình huống không thể lạc quan, cũng cần lại làm thương nghị mới được. Chấm ngoặc kép, ta sẽ nhìn tình huống. Lục Dã nhẹ gật đầu. Cần đến Palit Thao tìm ngài cầm đồ giám sao? Không cần, người đi Celadon City trung tâm Pokemon là được. Ta đã sai người đưa đến nơi đó. Không có vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Lục Dã nhìn về phía phòng hiệu trưởng phương hướng. Sau đó, liền là gặp một lần. Vị này trong truyền thuyết Wally. Phòng hiệu trưởng bên trong. Davis hiệu trưởng ngay tại là Wally làm chuyển trường thủ tục. Lục lão sư lớp học. Dưới mắt còn có chỗ trống. Davis hiệu trưởng nói. Ngươi không bằng liền gia nhập hắn lớp. Wally không có dị nghị, cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, cái này, Lục Dã đẩy ra phòng hiệu trưởng cửa lớn, Lục lão sư, người đến rất đúng lúc, Ervis hiệu trưởng hô. Vị này liền là đi vào ngươi lớp học học sinh. Quần áo áo sơ mi trắng. Mềm mại mái tóc màu xanh lục bao trùm tại trên trán. Hai tay bất an nắm lấy ba lô mang. Nhu nhược tóc lục thiếu niên. Lấy dũng khí. Trên mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng. Lão. Lão sư tốt. Khục. Đối nhánh khí quản viêm người bệnh mà nói. Mỗi một câu nói. Đều là một loại dày vò. Gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Lục Dã thân mật cười cười. Ngươi một mình tới. Wally liền vội vàng gật đầu. Cơm chưa ta mời ngươi ăn đi. Đợi chút nữa cùng nhau đi nhà ăn. Lục Dã vỗ vỗ Wally bả vai. Thủ tục sẽ làm xong. Wally nhẹ gật đầu. Vậy được. Tới liền bây giờ đi. Ngoặc kép. Tùy tiện điểm. Trong phòng ăn. Lục lão sư hào khí vượt mây nói. Dù sao nhân viên trường học nhà ăn không cần bỏ ra tiền. Wally vẫn là một bộ co quắp bộ dáng bất an. Vừa nói liền sẽ ho khan sao? Lục Dã nhịn không được hỏi. Thanh âm điểm nhẹ. Chậm một chút liền còn tốt. Wally nói khẽ. Vậy ngươi đang chỉ huy bên trên. Nhất định hạ rất lớn khổ công đi. Wally sửng sốt một chút. Không tự chủ được ngẩng đầu. Nhìn về phía Lục Dã. Không cần như vậy vẻ kinh ngạc. Lục Dã cười nói. Ta nghe Ruby nhắc qua ngươi. Đã là bằng hữu của hắn. Cũng là đáng công nhận đối thủ. Wally bỗng nhiên ho khan. Trong mắt tách ra sáng ngời. Thật, thật, đương nhiên. Lục Dã cười cười. Chỉ là ngươi quá hướng nội mà thôi. Rất ít chủ động cùng người khác giao lưu đi. Wally sắc mặt đỏ lên. Cúi đầu nhìn qua trước mắt liền làm. Lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Tốt, Lục Dã cười xoa xoa Wally tóc. Buổi chiều đi theo mọi người cùng một chỗ huấn luyện. Không cho phép đến trễ. Lòng bàn tay ấm áp. Đến từ lão sư cùng bằng hữu khẳng định. Làm cho Wally trong chốc lát có chút xuất thần. Bởi vì nhân viên nhà trường lo lắng xảy ra vấn đề. Lúc đầu trường học, Wally không cách nào tham gia bất luận cái gì bên ngoài quá trình huấn luyện. Cho nên, Wally cũng chỉ đành cùng Galet vụng trộm huấn luyện. Lấy lại tinh thần Wally. Chặn lại nói. Không. Không có vấn đề. Huấn luyện cái gì? Lục lão sư cũng là không lo lắng. Vừa phải vận động, vẫn là có trợ giúp tăng cường nhánh khí quản viêm người bệnh thể chất. Người ở chỗ nào? Lục Dã hỏi. Cha ta, tại Celadon City phụ cận cho ta thuê phòng ở. Wally cũng dần dần buông lòng. Nói khẽ, hắn đợi tại hoen công việc. Tạm thời không đuổi kịp tới. Lục Dã nhẹ gật đầu. Có vấn đề. Liền đến tìm ta, buổi chiều thực chiến khóa, không muốn đến trễ, chờ ngươi phát huy đâu. Wally liền vội vàng gật đầu, khẩn trương nói, ta không, sẽ không trễ đến, ngoặc kép, buổi chiều, thực chiến khóa, làm học sinh chuyển trường Wally, thu được các học sinh nhất trí hoan nghênh, mà Wally Galet, bày ra thực lực, mọi người đều có chút kinh hãi, thu hoạch được tán dương Wally. Ngược lại có chút xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu của mình. Lục Dã vây quanh hai tay, hài lòng gật đầu. Mình một mình thời điểm, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Giống Wally loại đến tuổi này hai tử, vẫn là được nhiều cùng các bạn học giao lưu mới được a. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, Lục Dã để đám người tự do hoạt động, đem Wally gọi vào một bên. Đây là... Sophia cùng Ruby nắm ta chuyển giao ngươi. Cái gì? Lava cookie, Lục Dã nói. Hoen đặc sản, để ngươi hồi ức một chút quê quán hương vị. Group chat bên trong, trước mấy ngày Sophia liền để Ruby đem đặc sản gửi tới. Lục lão sư chỉ coi là cho mình. Về sau mới phát hiện là tặng cho Wally present. Lễ vật, Wally tiếp nhận túi chứa tiên bối. Sợ run thật lâu. Chợt. Wally thoải mái thở ra một hơi. Có lẽ, thật là ta quá yêu suy nghĩ lung tung. Lục lão sư, Wally giơ lên mặt, ánh mắt chờ mong, cùng một chỗ ăn sao? Ngoặc kép, Wally dung nhập lớp tốc độ, ngoài Lục Dã dự kiến. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn vốn là ở độ tuổi này người. Chỉ là lưng đeo quá nhiều, không tiện cùng người trò chuyện. Hiện tại có Lục lão sư làm thổ lộ hết đối tượng. Cũng dần dần cùng Ruby, Sapphire bọn người khôi phục liên hệ. Lục lão sư, ta cảm thấy, tinh linh cá thể giá trị cùng cố gắng giá trị rất trọng yếu. Thứ 6 một tiết lớp lý thuyết về sau. Wally tự mình hướng Lục Dã trình bày cái nhìn của mình. So với bồi dưỡng tư chất kém tinh linh, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Wally cắn răng nói, ta cảm thấy vẫn là một lần nữa bồi dưỡng càng tốt hơn một chút. Cùng tử thần đoạt thời gian Wally, vì mạnh lên, càng muốn bồi dưỡng những cái kia cao tư chất tinh linh. Những lời này, nguyên bản không có khả năng cùng người khác kể rõ. Nhưng đối mặt Lục lão sư, Wally cũng dần dần mở rộng nội tâm. Lục Dã nghe vậy, cũng không có giống Wally chỗ nghĩ như vậy trách cứ mình. Mà là nghiêm túc suy tư một hồi. Truy cầu đối chiến cường độ, bản không gì đáng trách. Lục Dã vỗ xuống Wally đầu. Nhưng tinh linh là sống sờ sờ huyết nhục, không phải dùng tư chất, cá thể giá trị, chủng tộc giá trị liền có thể đơn giản khái quát. Yếu đuối Bidro cũng có thể cùng thần minh sánh vai, suy nắp cũng có thể cùng song thần cùng múa. Lục Dã cười cười, tựa như ngươi Galet, yêu quý cũng tin tưởng nó. So tư chất của nó hoặc là chủng tộc giá trị tới hơi trọng yếu hơn. Wally còn tại dư vị Lục lão sư. Lời nói, như có điều suy nghĩ quay người rời đi. Lục Dã gọi hắn lại. Wally, ta còn có một cái present. Lễ vật, muốn cho ngươi. Cái gì? Wally quay đầu, đã thấy trước mắt đưa tới một khối màu xanh nhạt đồ giám. Giáo sư ốc đưa cho ngươi. Lục Dã nói, tăng thêm cả nước số liệu, là mới nhất phiên bản. Đối với nhà huấn luyện tới nói, sẽ là cái không nhỏ trợ lực. Wally sợ run thật lâu, giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, duỗi ra run rẩy tay. Từ Lục Dã trong tay tiếp nhận đồ giám. Thật là, cho ta. Wally không tự tin nói, đây là ngươi đã sớm nên được a. Lục Dã vỗ Wally bả vai. Ngươi đã cực kỳ cố gắng. Wally, trong chốc lát, nước mắt phun lên hốc mắt. Wally dùng sức ho khan, bỗng nhiên thật sâu bái. Tạ ơn, khục, thật, phi thường cảm tạ. Nước mắt lạch cạch cạch rơi xuống. Wally dùng tay áo dùng sức sát gương mặt của mình. Hẳn là cảm tạ giáo sư ốc mới đúng. Lục Dã đưa cho hắn một tờ giấy. Mỉm cười nói. Ngươi sẽ trở thành một vị ưu tú nhà huấn luyện. Hồng quang lấp lóe. Galet xuất hiện tại Wally bên cạnh. Thầy Wally tiếp nhận khăn tay. Dùng kiên cố thân thể. Chặn bốn phía nhìn trộm mà đến ánh mắt. Wally bỗng nhiên ý thức được. Cái gọi là tư chất. Dùng nó đến bình phán mình cùng tinh linh tình cảm là buồn cười biết bao sự tình. Wally hai mắt đẫm lệ mơ hồ giơ lên tiếu dung. Cảm ơn ngươi Lục lão sư. Ngoặc kép. Thứ 6 tan việc. Lục lão sư đáp lấy Akainai chạy về nhà bên trong. Wally tình huống thân thể coi như ổn định, tham gia trận đấu cái gì vấn đề không lớn. Kể từ đó, dự thi ba vị học sinh coi như đầy đủ hết. Về phần dạy công nhân viên chức tranh tài, để Jenga sớm huấn luyện bắt đầu là được. Cho giáo sư ốc gọi điện thoại, kể rõ ủy thác hoàn thành tin tức. Vất vả ngươi Lục Dã. Ngài khách khí. Tuy nói là tiện tay mà thôi, nhưng sau khi cúp điện thoại, giáo sư ốc vẫn như cũ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên dùng cái gì làm cho Lục Dã đáp tạ. Bỗng nhiên, giáo sư ốc đập xuống bàn tay, nhãn tình sáng lên. Lục Dã, không phải muốn cấu trúc chiến thuật mới đội hình sao? Để hắn đến ta hậu viện, tùy ý chọn một con thích hợp tinh linh. Không phải vừa vặn, nghĩ đến lần trước cùng Ma Đô Đại học hợp tác, từ Ma Đại Chăn nuôi phòng gửi đưa tới con kia tinh linh. Giáo sư ốc sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Lục Dã đối con kia tinh linh hẳn là sẽ thật cảm thấy hứng thú a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.